Chương 4372 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiền sử thi hố. Người đăng, Quách Tĩnh. Long Phi gầm thét trong đôi mắt lên cơn giận dữ. Lúc đầu, Long Phi muốn cứng rắn làm. Bằng vào nhục thân chi lực, tránh thoát. Cái này vô danh lực lượng trói buộc, nhưng là, lực lượng này không dứt, để Long Phi trong lòng, bực bội không được, cực kỳ khó chịu. Nháy mắt, Long Phi trực tiếp oanh ra một quyền, oanh, một quyền bộc phát, vô tận từ trên trời giáng xuống lực lượng, trực tiếp bị Long Phi một quyền cho oanh diệt, đánh ra một mảnh thanh minh. Lại đến. Long Phi trong mắt nhất định, quay người ở giữa, lại là một quyền rầm rầm rầm, ầm ầm. Trong một chớp mắt, cái này càng quét thiên địa mà đến lực lượng, trực tiếp bị Long Phi đánh tan. Thậm chí, những lực lượng này lúc này cũng sinh ra e ngại. Long Phi phương viên trăm dặm chỗ, trực tiếp trở thành cấm kỵ. Những lực lượng này vẫn như của mãnh liệt, nhưng nhiều nhất chỉ dám xoay quanh tại hư không, căn bản không dám tới gần Long Phi. Một màn này, để Long Phi càng thêm xác định, cái này cái gọi là tiền sử bí cảnh bên trong, nhất định có một loại nào đó mình không biết lực lượng tồn tại, mà lại, tại nhắm vào mình. Mẹ nó, chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử nhất định phải đưa ngươi bắt tới. Chơi chết ngươi nha. Long Phi lạnh lùng nói, vừa dứt lời, bỗng nhiên lại cảm giác được hệ thống không gian bên trong chấn động, không phải khác, chính là vảy rồng đang điên cuồng nhảy lên, mà lại, lần này cuồng bạo hơn, tự hồ là muốn tránh thoát Long Phi chưởng khống. Mà cùng lúc đó, Long Phi càng là cảm giác được một loại vô hình kêu gọi, tại cái này bí cảnh trung tâm chi địa, vậy mà cùng đạo này vảy rồng ở giữa, vậy mà tạo thành một loại nào đó vi diệu liên hệ, thật giống như đồng tông đồng nguyên, cực kỳ rõ ràng. Long Phi hai mắt cũng là nháy mắt khẽ động, ánh mắt khóa chặt bí cảnh trung tâm chi địa. Quả nhiên, cái này bí cảnh bên trong, có người khát vọng lực lượng. Long Phi trong lòng minh bạch, trực tiếp chặt đứt cùng hệ thống không gian liên hệ, đứng dậy bay vút, thẳng đến bí cảnh trung tâm. Mà lần này, xoay quanh trên hư không lực lượng, căn bản ngay cả tới gần cũng không dám tới gần Long Phi, từ đầu đến cuối ngưng tụ tại ngoài trăm dặm, trơ mắt nhìn Long Phi thân ảnh biến mất không gặp. Bí cảnh bên ngoài, Phượng Hoàng trong cốc, theo tiền sử bí cảnh mở ra, thời gian kinh cướp, Phượng Hoàng trong cốc người cũng biến thành táo bạo, ánh mắt không ngừng xoay quanh trong hư không này. Phượng Hoàng trên thân, cực kỳ tha thiết, thật giống như tại bức thiết chờ lấy. Đã qua thời gian một ngày, làm sao còn không có tin tức? Vì cái gì nhất định động tĩnh đều không có? Phượng Hoàng lão tổ nói chỉ có ba ngày, ba ngày sau đó, bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong a. A a, vậy phải làm sao bây giờ? Ta giới giới vương thế nhưng là bàn giao, nhất định phải chiếu kháng tốt thiếu chủ. Nếu là thiếu chủ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta làm như thế nào giao nộp? Đám người táo bạo không thôi, khoa trương nhất chính là lục giới người, lúc này đã không thể bình tĩnh, nhưng, cây bản không có bất kỳ người nào trả lời bọn hắn. Lúc này, có người đứng ra, nhìn về phía Phượng Hoàng tộc quản sự, Lê tiên sinh, cái này bí cảnh có thể hay không mở ra, ta thần miễu giới muốn rời khỏi. Đúng vậy a, tiên sinh, ta tiên tung giới cũng muốn rời khỏi. Ta cùng bá giới cũng là. Một cái tiếp theo một cái, lục giới người đã mất đi lòng tin, muốn so phía dưới, bọn hắn càng lo lắng cái mạng nhỏ của mình, mà lại, nhà mình thiếu chủ bao nhiêu cân lượng trong lòng bọn họ càng là minh bạch, đừng nói là đối mặt Long Phi, chính là đối mặt tôn giới huyền thiên, đều là chênh lệch cách xa vạn dặm. Trước đó, bọn hắn sở dĩ không lo lắng, cũng là bởi vì tự cao chủ tử nhà mình là siêu cấp mạnh giới giới vương, nhận vì người khác căn bản không dám động thủ. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, bọn hắn càng phát ra không có tự tin, liền muốn để nhà mình thiếu chủ rời khỏi. Chỉ là, bọn hắn mơ mộng hảo huyền quá. Chỉ thấy, lúc này Phượng Hoàng tộc quản sự thái độ trực tiếp 180 độ đại biến dạng, ê rời khỏi. Làm sao có thể? Không phải từng cái kêu gào muốn mang ta đi tộc thánh nữ sao? Chúng ta đây là đang cho bọn hắn cơ hội. Muốn rời khỏi, không thể nào. Trừ phi là thật sự có người đi ra bí cảnh, nơi này mới sẽ mở ra. Nếu không, liền mãi mãi cũng nhốt ở bên trong đi. Phượng Hoàng tộc quản sự nói, cười lạnh không chỉ. Lục giới người nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, y làm càng hồ nháo. Mở ra cho ta, nếu không, đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Đối, ngươi Phượng Hoàng tộc ngưu bức, cũng đừng quên, chúng ta cũng là siêu cấp mạnh giới. Thật muốn cứng đối cứng, còn không biết ai chơi chết ai, đối, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, mở ra bí cảnh, để thiếu chủ nhà ta ra. Tất cả đều dễ nói chuyện. Lục giới người trực tiếp trở mặt, đáng tiếc, không làm nên chuyện gì. Chật chật, cái này là muốn kiếm chuyện sao? Chỉ bằng các ngươi một đám rác rưởi. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn nếm thử ta Phượng Hoàng tộc diệt thế? Thần hỏa. Phượng Hoàng tộc quản sự nói, ánh mắt còn liếc nhìn hư không, chỉ thấy, lúc này bị diệt thế thần hỏa đã bị bỏng một ngày Vương Doãn cùng. Giang Xuân Thu, lúc này đã thần sắc sa sút tinh thần, đang không ngừng vận. Dụng tự thân lực lượng, đến hóa giải hỏa diễm thiêu đốt, một câu rơi xuống, lục giới người trực tiếp trầm mặt xuống, sắc mặt âm hàn. Nhưng một câu cũng không dám nhiều lời, mà cũng đúng vào lúc này, Phượng Hoàng thần cốc bên ngoài, hư không ba động. Sáu thân ảnh trực tiếp xuất hiện, sưu sưu sưu sưu, chính là lục giới giới vương. Lục giới giới vương tại giáng lâm một nháy mắt, liền đi thẳng tới riêng phần mình thế giới bên trong, tuân hỏi con trai mình Hạ Lạc. A Nô, nhi tử ta đâu? Tinh Hà, nhi tử ta đâu? Không có sai biệt, nhưng là, rất nhanh lục giới giới vương sắc mặt liền trở nên ảm đạm một chút. Đột nhiên ở giữa nhìn về phía hư không. Phượng Hoàng lão tổ, có thể hay không mở ra bí cảnh, đem nhi tử ta đưa ra. Đến. Đúng vậy a, Phượng Hoàng lão tổ, lần này chúng ta hợp tác mục đích là vì chơi chết Long Phi, về phần cái này cọc thông gia, không cần cũng được. Đối, Phượng Hoàng lão tổ, chỉ cần thả ra nhi tử ta, chúng ta lần này nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chơi chết Long Phi. Lục giới giới vương, từng cái mở miệng nói ra, mà cũng tại lúc này, hư không Phượng Hoàng về sau, một đạo hỏa quang lại lần nữa xuất hiện, chỉ thấy Phượng Hoàng lão tổ thân ảnh từ trong ngọn lửa đi ra, chơi chết Long Phi. Không không không. Các ngươi sợ là tính sai, bản tọa mục đích, cho tới bây giờ đều không chỉ là chơi chết Long Phi. Đến cho các ngươi, đồng dạng cho ta vào đi. Phượng Hoàng lão tổ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt, một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, mà toàn bộ Phượng Hoàng thần cốc cũng trong nháy mắt này biến thành một cái hỏa cầu, như là một cái trong lửa thế giới. À, Phượng Hoàng lão tổ, ngươi muốn làm gì? Không cần, Phượng Hoàng lão tổ, ngươi muốn ngỗ nghịch trụ tôn sao? Lập tức, vô số kêu rên thanh âm xuất hiện, thế nhưng là thoáng qua, thanh âm này liền trực tiếp bị ánh lửa bao phủ, không còn tồn tại. Đương nhiên, nơi này phát sinh hết thảy, Long Phi cũng không biết được, hình tượng nhất chuyển, lúc này, Long Phi đã đi theo vảy rồng cảm ứng, đi vào cái này bí cảnh trung. Tâm, Long Phi cũng càng có thế rõ ràng cảm ứng được, vảy rồng chi bên trên truyền đến khát vọng, mà tại Long Phi trước mắt, cũng nhìn thấy một màn để hắn nhịp tim dừng lại một màn, ê ta ngày. Cái này mẹ nó là bãi tha ma sao? Hôm trước gần kịp tác nên ém lại xíu, đen hát lại có chương đăng.